Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4259, lại đến Nhân Đình Cung, 7 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không biết như thế nào? Hàm Bi cả giận nói, điều này đại biểu lấy. Ngươi sẽ thua ở trong tay chúng ta, sẽ tại cái kia thang đăng thiên bên trong, ngay trước vô số nhân tộc trước mặt, bị bản điện đám người tùy ý chà đạp. Các ngươi đến, như chỉ là vì nói những lời nhảm nhí này, cái kia liền có thể đi về. Bản tông cũng không có thời gian, cùng các ngươi tại đây bên trong lãng phí miệng lưỡi. Tô Hàn lười biếng nói, Tô Hàn, Trung Lân cuối cùng nhịn không được, bản điện đích thật là hai lần bại vào trong tay của ngươi, hơn nữa còn bỏ ra trọn vẹn 10 vị tổ thần sinh mệnh. Có thể chính là bởi vậy, bản điện mới muốn báo đi thù này. Vậy liền thang đăng thiên gặp lại, Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi, Trung Lân kém chút thổ huyết. Bản điện ngàn dặm xa xôi theo yêu ma giới chạy đến, trước tiên liền đến gặp ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Ta không có cách nào nước con số A, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Trung Lân khẽ giật mình, rõ ràng không rõ Tô Hàn ý tứ. Bất quá này cũng trở ngại trong lòng của hắn đối Tô Hàn căm hận. Bản điện cũng là còn phải cảm ơn ngươi, bởi vì thua ở trong tay của ngươi, nhưng bản điện biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên. Trong khoảng thời gian này, bản điện khắc khổ tu luyện, lại thêm chí tôn huyết mạch trưởng thành, chiến lực sớm đã không phải là lúc trước. Ngươi cho bản điện chờ lấy, cái kia thang đăng thiên bên trên, bản điện nhất định phải đoạt ngươi nhân tộc tạo hóa, lấy ngươi Tô Hàn tính mệnh, báo vạn thú hả mối thù. Nói xong chưa, Tô Hàn thoạt nhìn buồn bực ngán ngẩm, khoác lác người nào đều sẽ nói, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ta khuyên ngươi vẫn là hồi trở lại đi nghỉ đi đi, bằng không, lại bị ta lần thứ ba hạ gục, coi như thật ném mất mặt lớn. Hai lần trước không có lấy ngươi mạng chó, này lần thứ ba, ngươi có thể hay không sống, liền khó nói chắc. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn quay người muốn ly khai. Trung Lân thân thể có chút run rẩy, năm đó sỉ nhục hóa thành cửu hận, đã che đậy cặp mắt của hắn. Hắn ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể bảo trì tuyệt đối bình tĩnh, nhưng lại tại Tô Hàn trước mặt, hắn không thể. Nhất là tại nghe xong Tô Hàn lời nói về sau, hắn đột nhiên cảm giác được, bất kỳ ngôn ngữ đều là tái nhợt vô lực, chân chính có thể báo thù, cũng chỉ có sát lục. Tô Hàn, mắt thấy Tô Hàn muốn đi, cái kia Hàm Bi bỗng nhiên nói. Bản điện đoán chính là không phải không sai, Tô Hàn bước chân dừng lại, chợt giống như là không có nghe được hắn. Vẫn như cũ hướng phía trước đi đến. Ha ha ha ha, Hàm Bi cười to nói, nhân tộc, cuối cùng chẳng qua là mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm a, bản điện dám dùng mệnh tới đánh cược, nhân tộc tuy có hai vị chúa tể cảnh, có thể nhất định có một vị không thể ra tay. Bằng không, có to lớn như thế ưu thế, các ngươi há có thể cùng ta yêu ma nhất tộc hòa bình mà đứng. Chờ xem, bản điện sẽ tìm được càng nhiều dấu vết để lại, một khi yêu tổ hạ lệnh, ta đầy yêu ma nhất tộc, liền sẽ lập tức san bằng thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng ứng tiếng, thân ảnh dần dần tan biến. Cho đến hắn triệt để rời đi về sau, Hàm Bi mới dần dần thu lại nụ cười, nhíu mày. Là giả bộ, hay là thật có nắm bắt, là đang câu dẫn ta yêu ma nhất tộc mắc câu. Ta chẳng lẽ, thật đoán sai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phân tích mặc dù đạo lý rõ ràng, mà lại có căn có theo, phía trên cũng đã đem này phần tin tức truyền đến thánh giới. Có thể đại sự như thế, tuyệt không phải một ngày hai ngày liền có thể quyết định. Này kỳ thật, liền là một đạo vách núi, đi đúng, gặp diệt nhân tộc, chiếm cứ ngân hà tinh không. Đi nhầm, nhân tộc chúa tể nổi giận ra tay, nhường yêu ma nhất tộc biến thành tro bụi. Dưới loại tình huống này, Hàm Bi tự nhiên muốn cân nhắc tất cả những thứ này chân thực tính. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, hắn suy nghĩ tất cả những thứ này, vẫn như cũ chẳng qua là suy đoán mà thôi. Chưa từng nhìn thấy chân chính nhân tộc chúa tể, hắn liền vĩnh viễn nói không chừng, đến cùng phải hay không, thật sự có một vị chúa tể cảnh, vô pháp ra tay. Mà đối nhân tộc tới nói, vui mừng chính là, chỉ có Tô Hàn chờ có hạn mấy người biết, Nguyên Linh bị vây ở vực ngoại thiên ma vị diện. Bảy đạo thang đăng thiên liên tiếp xuất hiện, cái kia cuối cùng hai đạo. Lại giống như là lâm vào bình cảnh một dạng, đến nay cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất hiện dấu hiệu. Ba ngày sau, Tô Hàn nhích người, theo Phượng Hoàng Tông xuất phát, đi tới Nhân Đình Cung. Hắn tại yêu ma giới đánh giết rất nhiều yêu ma thiên kiêu, chỉ là tam tộc dòng dõi liền không thua kém 20 vị, trong đó còn có Tầm Thiên Liệt, Thế Ô dạng này đỉnh cấp tồn tại. Mà trở lại thượng đẳng tinh vực về sau, hắn lại đánh giết chiếm giữ yêu ma săn giết bảng thứ 13 Cát Niên, cùng với Cát Niên thủ hạ mấy vị tam tộc dòng dõi. Hắn chỗ có thể thu được ban thưởng, có thể xưng cực kỳ khủng bố, thế nhưng trực đến bây giờ, Tô Hàn cũng không có đi nhận lấy. Lần này đi tới Nhân Đình Cung, liền là đi nhận lấy ban thưởng. Năm đó hai tộc săn giết bảng vừa mới xuất hiện, nhân tộc rất nhiều thế lực riêng phần mình cầm bỏ tài nguyên, dùng tới cổ vũ nhân tộc thiên kiêu đánh giết yêu ma thiên kiêu. Phần thưởng này, chính là những tư nguyên này, hắn đương nhiên sẽ không quên, cũng sẽ không hiên ngang lẫm liệt đến làm những thế lực kia bớt đi này chút ban thưởng, chỉ bất quá một mực tại bề bộn, không có thời gian mà thôi. Còn nữa nói, những cái kia ban thưởng, đại bộ phận đều là Tô Hàn mặt đối lập thế lực cung cấp. Bọn hắn thật vì nhân tộc tốt, rõ ràng không phải, bọn hắn nhưng thật ra là mong muốn thông qua loại phương thức này, đem ban thưởng đưa cho tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ. Có thể ai có thể nghĩ tới, cuối cùng giết đảo yêu ma giới, lại là Tô Hàn. Nhân Đình Cung khoảng cách Phượng Hoàng Tông không coi là bao xa, thật nếu nói, những năm này xuống dốc, Nhân Đình Cung cơ hồ muốn bị ép buộc đến thất cấp khu rìa. Khoảng một canh giờ, Tô Hàn liền đi tới Nhân Đình Cung. Cái kia cao cao đứng vững người đình chín tháp, chiếm diện tích 10 vạn dặm, tuy không lúc trước rực rỡ, nhưng như cũ rung động. Là Tô Bát Liêu, không, là Tô Tôn. Tô Tôn đến rồi, Tô, phải gọi Tô Tiền Bối a, bái kiến Tô Tiền Bối. Tô Hàn đến thời khắc, Nhân Đình Cung thủ vệ lập tức liền thấy hắn. Lúc này phấn khởi lại kích động bái kiến. Muốn nói toàn bộ thượng đẳng tinh vực, có thế lực nào đối Tô Hàn tối vi hữu hảo, vậy tuyệt đối liền là Nhân Đình Cung không thể nghi ngờ. Nhân Đình Cung đứng góc độ, tuyệt không phải cá nhân, mà là cả nhân tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ còn tại Nhân Đình Cung bên trong đảm đương lấy chức vị cao tầng, trên thực tế sớm đã không có trọng trấn nhân tộc hùng tâm, bọn hắn chỉ làm ích lợi của mình mà sống. Chân chính để ý nhân tộc, lác đác không có mấy. Mà những thủ vệ này, rõ ràng chính là một cái trong số đó. Nói đến, bọn hắn đối Tô Hàn, tràn đầy phức tạp. Tô Hàn lần đầu tiên tới thời điểm, dâng lên hóa phàm thế giới, khiến cho chín tháp tề minh, dẫn tới đại đạo thánh âm, liền bọn hắn đều đi theo dính chút quang. Có thể lúc kia, bọn hắn chỉ coi Tô Hàn là Tô Bát Lưu, ai biết hắn liền là đã từng yêu long cổ đế. Mà bây giờ, bọn hắn biết, có lẽ có ít kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh liền bình thường trở lại. Cũng chỉ có yêu long cổ đế này loại, từng đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, chấn áp qua yêu ma nhất tộc chân chính nhân tộc, mới không có đem hóa phàm thế giới một mình lưu lại, mà là không ràng buộc giao cho Nhân Đình Cung, nhường cả nhân tộc đều có thể được lợi a. Muốn nói đã từng chỉ là bởi vì hóa phàm thế giới mà cảm kích, cái kia giờ phút này, liền là chân chính. Phát ra từ nội tâm sùng bái. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.